Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473. Phiên hiệt ban đêm dấu lớn tiểu thuyết khoa huyễn dấu lớn Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển dấu lớn chúng rượu cánh cửa. Chương 473. Chúng rượu cánh cửa không được, tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ bị nhân loại này giết chết. Tuy rằng bọn họ bên này có 3 cái cường giả, nhưng đối diện Đường Mục vẫn như cụ bị Đường Mục đè lên đánh. Bất cứ lúc nào có bị Đường Mục giết chết khả năng. Nếu không là 3 người bọn hắn ở nguy cơ sống còn dưới áp lực, vượt xa người thường phát huy, bùng nổ ra vượt qua bình thường sức chiến đấu. Lúc này e sợ đã bị Đường Mục giết chết. Nhưng coi như vậy, Bạch Nhận biết đợi được bọn họ sức mạnh tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chính là bọn họ bị Đường Mục giết chết thời điểm. Nhất thời Bạch Nhận trong lòng trầm tư, bắt đầu muốn phải tìm giải quyết khốn cảnh trước mắt biện pháp. Hiện tại biện pháp tốt nhất kỳ thực chính là để Đường Mục buông tha bọn họ. Có điều xem tình huống trước mắt, muốn Đường Mục thả đi bọn họ, nhưng là rất khó. Có điều khó hơn nữa, Bạch Nhận cũng quyết định hướng về phương hướng này nỗ lực. Nhân vì là cái biện pháp này là hiện nay dễ dàng nhất biện pháp. Vì lẽ đó Bạch Nhận bắt đầu suy nghĩ thế nào để Đường Mục buông tha bọn họ. Là ta cách biệt. Ta không nên ôm kiêu ngạo tâm tư đối với con người trước mắt. Vì mạng sống, là thời điểm thả xuống kiêu ngạo. Bạch Nhận đột nhiên thở dài, nghĩ, sau đó quay về Đường Mục nói rằng, nhân loại, ngươi thắng, nếu là ngươi có thể buông tha chúng ta, ta có thể ra bảo vật thuộc tính mạng của chúng ta. Không biết ngươi có đáp ứng hay không? Đến vào lúc này, Bạch Nhận chỉ có thể tương đương lấy bảo vật thuộc tính mạng của bọn họ cái biện pháp này. Hy vọng con người trước mắt có thể đủ tham lam. Nói như vậy bất định bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Bảo vật, Đường Mục không chút do dự từ chối nói rằng, ta từ chối, chỉ cần làm thịt ngươi môn, các ngươi bảo vật đều là của ta. Ta làm sao có khả năng đáp ứng? Huống chi, ta không thiếu bảo vật. Đường Mục không thiếu bảo vật. Bảo vật gì có thể vượt qua trong tay hắn Chư Thiên Triệu Hoán bảo vật? Bảo vật gì có thể vượt qua luyện chế chủ thần phân thân bảo vật? Món đồ gì có thể vượt qua luyện chế thánh linh phân thân bảo vật? Vì lẽ đó, Đường Mục không cho là trước mắt này Bạch Nhận có thể làm hắn động lòng đồ vật. Nếu là có, này Bạch Nhận thì sẽ không vẻn vẹn là Bạch Hổ tộc trưởng lão rồi, mà hẳn là tộc trưởng. Tuy rằng Đường Mục cũng không biết Bạch Nhận là Bạch Hổ tộc tộc trưởng vẫn là trưởng lão, nhưng Đường Mục ánh mắt rất lợi hại. Những này trước tới nơi này các tộc cường giả, mặc dù là các tộc cao tầng cùng tinh anh, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất tồn tại. Nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không có nghịch thiên bảo vật. Không có nghịch thiên bảo vật, Đường Mục là không hiểu ý động. Nhân loại, tuy rằng ngươi giết chết như chúng ta có thể có được trên người ta bảo vật, nhưng nếu là ta trước khi chết đem hết thảy bảo vật tự bảo, hoặc là trục xuất đến không gian loạn lưu bên trong, ngươi như thế không chiếm được trên người ta bảo vật. Thấy Đường Mục không đáp ứng, Bạch Nhận nhất thời sốt ruột, quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, rất nhiều ngọc đá cùng vỡ dáng vẻ, không đáng kể, ta không kém bảo vật, các ngươi cũng biết ta là nhân loại người hoàng, ngươi cảm thấy ta nhân vật như vậy, sẽ thiếu hụt bảo vật sao? Đường Mục không nhịn được nói, hắn không có tâm tình làm một điểm bảo vật mà buông tha trước mắt kẻ thù. Mà thế trước, vô số trong tiểu thuyết, rất nhiều phản phái, cũng là bởi vì một niệm chỉ kém, buông tha nhân vật chính, Cuối cùng mới để nhân vật chính trưởng thành, bị nhân vật chính giết chết. Tuy rằng Đường Mục không cho là mình là phản phái, trước mắt ba người cũng không phải nhân vật chính, nhưng buông tha kẻ địch, để cho kẻ địch trưởng thành, sau đó tới tìm hắn để gây sự. Đường Mục vẫn không có ngu như vậy. Tuy rằng Đường Mục tự tin, coi như buông tha trước mắt ba người, hắn cũng rất có tự tin. Trước mắt ba người trưởng thành tuyệt đối không có hắn nhanh. Cuối cùng muốn báo thù là không thể, nhưng buông tha kẻ địch vẫn như cũ là không lựa chọn sáng suốt. Phải biết, hay là trước mắt ba người không thể trưởng thành vượt qua độ cao của hắn. Nhưng trước mắt ba người dù sao cũng là các tộc tinh anh. Nhân vật như vậy, cuối cùng vẫn có thể trở thành một mới cường giả. Nếu là ba người trưởng thành, hay là không thể đối phó hắn, nhưng tuyệt đối có thể uy hiếp đến người đứng bên cạnh hắn. Mặt thế trước, chuyện online hưng khởi trước, rất nhiều trong tiểu thuyết, vừa bắt đầu nhân vật chính cũng là bởi vì buông tha kẻ địch, cuối cùng mới làm cho thân cận người bị kẻ địch trả thù, cuối cùng làm cho thân cận người bị thương tổn. Tuy rằng cuối cùng nhân vật chính dựa vào thực lực mạnh mẽ báo thù, nhưng bị thương tổn thân bằng bạn tốt là không thể phục hồi như cũ. Nếu là có thân bằng bạn tốt bị giết chết, muốn phục sinh là rất khó. Đừng xem Đường Mục có một chủ thần phân thân đạt đến cấp 8 tiến hóa giả trình độ, nhưng dù cho đạt đến trình độ này phân thân, Đường Mục lợi dụng phân thân thực lực cũng không có năng lực phục sinh một đã mất đi người. Từ nơi này có thể thấy được, muốn phục sinh một người là không có đơn giản như vậy. Hơn nữa muốn phục sinh người, thực lực càng là mạnh mẽ, muốn phục sinh đánh đổi cùng yêu cầu càng cao. Đường Mục có thể không muốn bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, liền khiến cho chính mình thân bằng bạn tốt tương lai đối diện mấy cái đại địch, do đó bị thương tổn. Một ít bảo vật, các hạ thân phận, đương nhiên sẽ không rất lưu ý. Nhưng trong tay ta có kiện bảo vật, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Nếu là các hạ không buông tha chúng ta, ta sẽ hủy diệt món bảo vật này. Đến thời điểm ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Vào lúc này, Bạch Nhận nói ra bản thân lá bài tẩy, quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, đối với cho Đường Mục bảo vật chuộc mạng, Bạch Nhận là rất không cam tâm. Nhưng không cam tâm nữa cũng không có cách nào, hắn còn không muốn chết, vì lẽ đó chỉ có thể thỏa hiệp. Mà muốn Đường Mục buông tha bọn họ, nhất định phải có thể đánh động Đường Mục bảo vật tồn tại. Mà Bạch Nhận trong tay vừa vặn có một cái bảo vật, một cái nhất định có thể làm cho Đường Mục động lòng bảo vật. Đây là ta chiếm được một cái bảo vật, gọi là trúng diệu cánh cửa, là một cái kỳ vật. Tin tưởng bảo vật như vậy, ngươi nhất định không hy vọng bởi vì muốn giết chết ta mà bị hủy diệt đi. Vào lúc này, Bạch Nhận trong tay xuất hiện một to bằng bàn tay, xem ra rất huyền diệu môn hình pháp bảo. Pháp bảo này đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng xem ra rất huyền diệu. Lấy ra món bảo vật này, Bạch Nhận trên mặt lộ ra không muốn vẻ mặt. Bạch Nhận nói rằng, đây chính là trúng diệu cánh cửa. Tuy rằng chỉ là một cái linh cấp bảo vật, nhưng món bảo vật này là một cái kỳ vật, có khiến người ta lĩnh ngộ đạo, tỉnh ngộ hiệu quả, là ta kỳ ngộ đoạt được. Nếu là các hạ có thể thả chúng ta một mã, chúng ta có thể chịu nhận lỗi, đồng thời đem món bảo vật này làm bồi thường. Làm sao? Thấy Đường Mục không lên tiếng, Bạch Nhận bắt đầu uy hiếp nói rằng, đương nhiên, các hạ cũng có thể không đáp ứng, nhưng món bảo vật này, ta trước khi chết, tất nhiên hủy diệt. Ta tin tưởng như vậy linh cấp bảo vật là rất khó chống đối ta hủy diệt. Đến thời điểm coi như chết, ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi, Bạch Nhận. Nhất thời để Đường Mục thay đổi sắc mặt. Đường Mục cũng thật là tâm di chuyển, chỉ vì món bảo vật này, Đường Mục nhưng là động lòng. Tuy rằng Đường Mục bảo vật rất nhiều, nhưng phần lớn bảo vật đối với bản thân hắn tới nói không lớn bao nhiêu tác dụng, trừ phi loại kia đẳng cấp đặc biệt cao đặc thù bảo vật. Bằng không đối với Đường Mục tới nói, trên căn bản trợ giúp không lớn. Thậm chí Đường Mục bản mệnh pháp bảo Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển món bảo vật này cũng theo tu vi của hắn tăng lên, đối với sự giúp đỡ của hắn đang chậm chậm nhỏ đi, làm cho hắn đều có lại tế luyện Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển dự định. Các loại bảo vật Đường Mục không thiếu, nhưng kỳ vật Đường Mục vẫn là rất thiếu hụt. Vì lẽ đó Đường Mục động lòng. Hết chương.